Bất Diệt Long Đế, chương 2150, nhất định phải rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm sao bây giờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị gia trong phòng đi qua đi lại, ưng thần mặc dù đi theo hắn cũng không mang đại biểu là người của hắn. Giống như ưng thần không bại lộ thân phận còn dễ nói, chết thì đã chết, vừa rồi trận chiến kia đã bại lộ thân phận, mấy ngàn người đều biết hồn thiên huyết ưng chết tại sân quyết đấu, việc này làm sao có thể giấu được. Hồn thiên huyết ưng nhất tộc năm đó bị diệt tộc, chỉ có một số nhỏ người chạy ra ngoài, đằng sau hồn thiên huyết ưng tộc một mực cũng không có cường thịnh, bọn hắn cũng rất ít cất bước ở bên ngoài, gần như mai danh ẩn tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mai danh ẩn tích không có nghĩa là hồn thiên huyết ưng tựu thật xuống dốc. Nhị gia rất rõ ràng hồn thiên huyết ưng tộc vẫn là có không ít cường giả, bọn hắn tộc quần đỉnh cấp cường giả, vẫn như cũ cường hoành phi thường kinh khủng, chỉ là số lượng ít đi rất nhiều. Chính là bởi vì hồn thiên huyết ưng tộc nhân thiếu, mỗi một cái tộc nhân đều là phi thường chân quý, một khi bị bọn hắn tộc quần cường giả biết được chuyện nơi đây, bọn hắn tộc quần cường giả khẳng định sẽ đến hỏi tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị gia nhìn tại băng phong cốc rất phong quang, nhưng cũng chỉ là tại băng phong cốc thôi, ra bên ngoài hắn cái giám cũng không bằng. Bất kỳ một cái nào hồn thiên huyết ưng cường giả tới, xâm gia tuyệt đối đẩy hắn ra ngoài, để hồn thiên huyết ưng cường giả tiết hận. Xa xa xa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, một cái hắc bào võ giả vào đây, tại nhị gia bên người bên tai nói một câu. Nhị gia cái kia lục sát thần phái người tới, nói muốn hối đoái 3 vạn băng tâm tinh thần thạch. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị gia vốn là tức giận đến kém chút điên rồi, đập bàn một cái kia trương đắt đỏ cái bàn trong nháy mắt vỡ nát, trong mắt của hắn sát khí đằng đằng chỗ nói ra. Còn muốn thần thạch hắn là muốn chết phải không, ân bắt lấy hắn. Nhị gia nghĩ đến một cái biện pháp, đem lục ly cầm xuống, đến lúc đó hồn thiên huyết ưng cường giả tới, có thể đem lục ly đưa ra ngoài, chỉ ít có thể cho một cái công đạo, chịu tội liền sẽ không nặng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị gia tỉnh táo, hắc bào võ giả nhìn thấy nhị gia trong mắt sát cơ, nhắc nhở. Tiểu tử kia giờ khắc này ở bên ngoài, giống như bắt lấy hắn, hắn khẳng định hội. Sẽ, liều đến cá chết lưới rách, đến lúc đó đoán chừng hội. Sẽ, náo ra đại sự, coi như muốn bắt lại hắn, cũng muốn sau đó len lén đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị gia bình tĩnh lại, lục ly dù sao cũng là giúp hắn đánh giả quyền, mà lại tính tình kiệt ngạo bất tuần, có thể đem ưng thần xử lý, thực lực cũng không tệ. Giống như giờ phút này đi lấy xuống hắn, đoán chừng xảy ra nhiễu loạn lớn, hắn cái này cửa đoán chừng cũng không ngồi được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho hắn, nhị gia khoát tay áo, sau đó lạnh giọng nói ra. Thần thạch cho hắn, sau đó phái người nhìn chằm chằm, nếu như bọn hắn xuất cốc lập tức báo cáo cho ta, ta đi gặp thoáng cái xâm dư đại nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị gia vội vàng đi, hắc bào võ giả đi ra ngoài, ném cho Cam Lâm một cái giới chỉ, nói cái gì cũng không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cam Lâm tần chiến vội vàng thu hồi giới chỉ, đỡ lấy lục ly rời đi. Lục ly mặc dù rất suy yếu, bất quá lại vẫn âm thầm đề phòng, sợ nhị gia làm loạn. Giống như nhị gia làm loạn, hắn chỉ có thể đổ máu tới cùng, chết cũng không thể để nhị gia tốt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi ra sân quyết đấu, lục ly nhìn một cái bầu trời, thở ra một hơi thật dài. Lần này đối thủ quá mạnh, hắn tại đường danh sinh tử đi một chuyến, thành công sống tiếp được. Ai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về tới sơn động, lục ly nhưng không có lập tức chữa thương, trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng, Cam Lâm nhíu mày hỏi. Lục ly, ngươi không phải thắng sao, vì cái gì sầu mi khổ kiểm. Tần chiến nhưng nhìn ra một chút manh mối, hắn nói. Lục ly thắng, nhưng con đường tiếp theo chúng ta sợ là không dễ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy à, lục ly gật đầu nói. Lần này nhị gia muốn hố chúng ta, cái này đối thủ quá mạnh, vốn là muốn giết chết ta. Các ngươi cũng nhìn thấy áp chú, lần này nhị gia thua thiệt nhiều lắm, hắn đều không có gặp ta, có thể tưởng tượng hắn khẳng định phi thường nổi giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng là, Cam Lâm sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, nhị gia nghe nói cùng băng phong cốc người có quan hệ, vậy bọn hắn còn có thể xuất cốc sao, ra cốc có thể hay không gặp truy sát, hắn nghĩ đến một lát, có chút cấp bách hỏi. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta lúc nào rời đi băng phong cốc? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể gấp, lục ly trầm ngâm một lát nói ra. Hiện tại không thể tùy ý xuất cốc, ta thương thế quá nặng đi, tùy ý đến cái tam kiếp đỉnh phong đều có thể chém giết chúng ta. ta trước chữa thương, các ngươi tận lực ít đi ra ngoài, Tần Chiến ngươi có thể tìm hiểu thoáng cái tiếng gió, hết thảy chờ ta thương thế tốt lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Tần Chiến hai người nhẹ gật đầu, bọn hắn đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đây cũng không phải là nhị trọng thiên, nơi này không có người phù hộ bọn hắn, không cẩn thận liền hội chết không táng thân chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly ngồi xếp bằng chữa thương, một cái tay phế bỏ, hắn đoán chừng ít nhất phải dưỡng thương chừng một tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Còn muốn tu luyện thần lực thần thiết dùng một lần về sau, thần lực của hắn không nhiều lắm. Tần Chiến hai người cũng không có ra ngoài, qua 5 ngày sau đó Tần Chiến mới ra ngoài tìm hiểu tin tức. Hắn đi ra một ngày mới trở về cũng không có tìm hiểu quá nhiều tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị gia cái kia không có bất luận cái gì dị động, sân quyết đấu vẫn như cũ rất náo nhiệt, đám kia con bạc mỗi ngày đều cực không có nhiễu loạn phát sinh. Bất quá cái này một ngày thời gian Tần Chiến vẫn là đem hồn thiên huyết ưng tộc sự tình tìm hiểu rõ ràng, càng là tinh tường nội tâm của hắn càng là nặng nề. Viễn cổ thập đại thần tộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời kỳ viễn cổ tam trọng thiên vạn tộc san sát, vô số giới diện có rất nhiều chủng tộc cường giả đi lên, trên phiến đại địa này tranh bá. Vô số chiến đấu liều mạng về sau, ra đời thập đại thần tộc, đây là tam trọng thiên công nhận tối cường thập đại thần tộc. Hồn thiên huyết ưng chính là một cái trong số đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hồn thiên huyết ưng tộc xuống dốc còn kém chút bị diệt tộc, chỉ là đào tổ bộ phận tộc nhân, nhưng đi qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, hồn thiên huyết ưng tộc hẳn là khôi phục một chút nguyên khí. Liền xem như khôi phục một tia nguyên khí, cái này tộc đàn cũng là phi thường khủng bố, theo ưng thần chiến lực có thể thấy được lốm đốm. Lục Ly đánh chết ưng thần, giống như bị hồn thiên huyết ưng tộc nhân biết, sợ là chạy trốn tới cái nào đều là một chữ. Chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly còn không có xuất quan, Tần Chiến cũng không tốt quấy rầy hắn, cục diện đã biến thành dạng này, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tần Chiến trong sơn động ngây người 7-8 ngày, lần nữa ra ngoài tìm hiểu tin tức, nhị ra cho 300 vạn thần thạch, xuất ra một chút thần thạch đầy đủ Tần Chiến đi thu mua rất nhiều người, đạt được rất nhiều tin tức. Tần Chiến là Tần gia thiếu tộc trưởng, đối với những chuyện này có thể nói là dễ như trở bàn tay, tìm hiểu tin tức rất dễ dàng. Hắn lần này đi ra trọn vẹn 3 thiên tài trở về, sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta sợ là rất khó đi. Hắn sau khi đi vào câu nói đầu tiên để Cam Lâm đôi mắt co rụt lại, hắn thở dài một hơi nói ra. Nhị gia phái người tại phụ cận giám thị chúng ta, đoán chừng chúng ta vừa ra sơn cốc liền hội bị đuổi giết. Hồn thiên huyết ưng chết, để nhị gia rất bị động, nếu như chúng ta lưu lại, vạn nhất hồn thiên huyết ưng tộc cường giả tới, băng phong cốc cùng nhị gia tuyệt đối sẽ đem Lục Ly giao ra gánh tội thay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, bị đuổi giết, lưu lại có thể sẽ bị giao ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Chiến hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, Cam Lâm cũng sầu đến lông mày đều đả kết. Thực lực bọn hắn quá yếu, tại tam trọng thiên là hạng chót tồn tại, dù có trăm loại kế sách cũng làm khó không bột đố gột nên hồ. Lục Ly thương thế khôi phục rất nhiều, cánh tay dài ra, bất quá còn không có triệt để phục hồi như cũ, thần lực cũng tu luyện được không sai biệt lắm, đoán chừng nhiều nhất 3-4 ngày sau liền có thể xuất quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 5 ngày sau đó, Lục Ly đi ra, hắn nhìn thấy sầu mi khổ kiểm hai người, nhếch miệng cười nói. Chớ bi quan như vậy, ta Lục Ly có 9 đầu mệnh, sẽ không dễ dàng chết. Nói một chút đi, đều dò thăm tin tức gì. Tần Chiến đem tìm hiểu tin tức nói một lần, Lục Ly trầm ngâm trọn vẹn thời gian một nén nhang, trong mắt của hắn lộ ra ngoan sắc nói ra. Đi trời sáng tựu đi, nhất định phải rời đi. Bất quá chúng ta tách ra đi, ta đi trước một bước, các ngươi ở phía sau đuổi theo, chúng ta ước định một thành trì hội hợp. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.